Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 22, cược 4. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi làm sao nghĩ tới đây mới thật sự là phạm tội hiện trường? Mà không phải Na Lượng nhà đâu. Sàn nhà, lúc đầu tiến vào Na Lượng gian phòng lúc, ta cũng tin tưởng nơi đó chính là cầm tù Trần Mộng Giao địa phương. Bởi vì sự phát hiện kia cơ hồ giải đáp ta hết thảy nghi vấn. Nhưng để cho an toàn, ta góp nhặt một miếng sàn nhà phiến gỗ trở về xét nghiệm. Là ván gỗ ép, nhưng là một phần khác trọng yếu rằm gỗ lấy mẫu báo cáo nhưng không thấy. Là ta lấy đi, ta vẫn luôn đang chú ý các ngươi tiến triển tình huống. Cơ bản đều không có vượt qua dự đoán của ta, duy chỉ có ở trong phòng thí nghiệm phát hiện một phần liên quan tới rằm gỗ kiểm tra báo cáo. Ta đoán không ra cây kia nhỏ bé rằm gỗ là từ đâu làm ra. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta vẫn là vụng trộm cầm đi. Cũng may võ bưu nhớ kỹ xét nghiệm kết quả, nói cho ta kia là gỗ hồng tùng, một cây rằm gỗ có thể giúp ngươi tìm tới ta. Kiều Khải hiện ra mấy phần hoang mang. Ngươi nghĩ không ra, cây kia nhỏ bé rằm gỗ là ta tại đối Trần Mộng Giao kiểm tra thi thể lúc. Từ nàng tay phải ngón út giữa kẽ tay phát hiện, ngươi dùng nước tẩy trắng đem thân thể nàng bên trên cơ hồ tất cả chứng cứ đều tẩy sạch. Duy chỉ có đã bỏ sót cái này, cây kia rằm gỗ chất liệu là gỗ hồng tùng, Na Lượng nhà lại không phải, mà lại. Rằm gỗ đã có hư thối vết tích, nói rõ niên đại không ngắn. Lại nói, bây giờ lưu hành sàn nhà đều là ván gỗ ép, chỉ có những cái kia số ít trải qua nhiều năm phòng ở cũ mới có thể dùng gỗ thật gỗ hồng tùng loại. Này sàn nhà, dạng này ta liền tiến một bước đem lục soát phạm vi rút nhỏ. Kiều Khải tiếp lấy hắn lại nói, cuối cùng... Người nhớ tới Trần Mộng Giao tại lời khai bên trong nói. Nàng tại mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ bị cầm tù tại một cái có nước khử trùng giống như bệnh viện địa phương. Nhưng người biết kia rất không có khả năng là bệnh viện. Cho nên, người liền đem lục soát mục tiêu khóa chặt tại một cái y học dược phẩm phòng ở cũ bên trên. Chỗ, như vậy kỳ thật cũng không nhiều. Mà lại xét thấy hung thủ luôn luôn đã gan lớn lại giảo hoạt. Ta liền cược một cái ai cũng không tưởng tượng được địa phương. Người áp chúng, Kiều Khải tự, diễu giống như cười một tiếng. Lại là như thế nhỏ bé sơ hở. Sớm biết, ta thanh tẩy xong thân thể của nàng. Hẳn là lại kiểm tra một lần là được rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, đã Na Lượng không là hung thủ. Hắn người bây giờ ở nơi nào? Ngươi cứ nói đi. Kiều Khải mỉm cười. Mộ Dung Vũ Xuyên minh bạch. Na Lượng giữ nhiều lành ít. Ngắn ngủi vài câu nói chuyện. Trước mặt cái này ôn tồn lễ độ trong tay nam nhân lại thêm hai cái nhân mạng. Hắn đáng sợ đã vượt qua Mộ Dung Vũ Xuyên đoán trước. Hắn cùng Minako cơ hội chạy trốn càng nhỏ hơn. Kiều Khải lúc này nói. Ngươi có thể đoán được ta ở đây, không đơn thuần là dựa vào Trần Mộng Giao móng tay bên trong rằm gỗ à. Ta từ vừa rồi liền rất hiếu kỳ, ngươi trông thấy ta cũng không có hiện ra giật mình. Có phải hay không là ngươi tìm tới nơi này trước đó liền đã biết ta là hung thủ rồi? Phải, vậy nhưng thật làm cho ta có chút giật mình. Ta thực sự nghĩ không ra, ta còn có cái gì lỗ thủng có thể bị ngươi bắt được. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng ánh mắt còn lại quan sát hoàn cảnh chung quanh, bên trái có mấy cái hòm gỗ, bên phải khá xa là tủ lớn, phía trên trưng bày các loại formalin ngâm tiêu bản. Hắn nói, ta cẩn thận kiểm tra qua Lý Thục Chân, Trần Mộng Giao cùng Liễu Quyên thi thể, phát hiện nạn nhân trên thân vết đao tồn tại khiến người khó hiểu địa phương. Tại Lý Thục Chân trên thân thể cắt chém thập tự vết đao. Hung thủ dùng chính là tay phải. Tại Liễu Quyên trên thân thể cắt chém thập tự vết đao. Hung thủ dùng cũng là tay phải. Nhưng mà, cắt đứt Liễu Quyên yết hầu một đao kia hung thủ lại dùng chính là tay trái. Hung thủ dùng kim tiêm tập kích Trần Mộng Giao lúc, dùng cũng là tay trái. Một người chân chính am hiểu tay chỉ có một cái, hoặc là tay phải, hoặc là tay trái, nhất là tại gây án lúc, hắn sẽ chỉ dùng linh hoạt nhất cái tay kia. Thế nhưng là, vì cái gì tại cái này lên vụ án bên trên, hung thủ lại biểu hiện quái dị như vậy, như thế mâu thuẫn đâu? Ta phỏng đoán khả năng duy nhất là hung thủ đang cố ý che giấu, lại không tại tự giác ở giữa bộc lộ ra đặc điểm của mình. Không có phát hiện bất luận cái gì có thể coi như vũ khí đồ vật. Cái này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy thất vọng. Hắn trông thấy Kiều Khải chính mắt không chớp nhìn xem hắn. Suy tính hắn nói tiếp, hung thủ căn bản không có tất yếu che giấu điểm này. Nếu như hắn tận lực che giấu, liền một nhất định có đặc thù ý nghĩa. Ta cứ việc ý thức được điểm này, nhưng cũng là tại trước đây không lâu mới nghĩ rõ ràng. Nghĩ rõ ràng cái gì? Hung thủ vị trí hoàn cảnh có thể đưa tới người khác hoài nghi. Thậm chí nói, hắn vô cùng có khả năng liền tồn tại ở phá án nhân viên ngay dưới mắt. Bởi vậy, ra ngoài cẩn thận cân nhắc, hắn mới có ý che giấu mình dùng tay quen thuộc. Nhưng ở thực tế gây án bên trong, đặc biệt khi gặp được nạn nhân giãy giụa thời điểm, hắn liền sẽ theo bản năng sử dụng mình linh hoạt cái tay kia tay trái. Thế là ta đang nghĩ, một cái thuận tay trái, tinh thông giải phẫu, thân thể cường tráng, thân cao tại 1m8 đến 1m9 ở giữa. Tại cục công an công việc, hoặc là cùng phá án cảnh sát hình sự có tiếp xúc gần gũi, quen thuộc tình tiết vụ án, thích hợp cái phạm vi này người bị tình nghi có lẽ cũng không chỉ một hai cái. Nhưng ta bản năng liền nghĩ đến ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.